số 25 nhỏ, duyên khởi của Thượng Hải Phật học biên tập xã. Tâm tánh chính là căn bản để hết thảy phàm thánh trong 10 pháp giới, đọa địa ngục hay sanh lên trời, chứng chân thành Phật. Nhân quả là phương tiện lớn lao để hết thảy thánh nhân thế gian xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nhưng tâm tánh này ai nấy vốn tự có đủ, chân thường tịch chiếu, màu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Chỉ do mê chưa ngộ nên chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn dùng sức tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp đọa khổ, xoay vần trầm luân mê muội, luân hồi sáu nẻo đến tận đời vị lai, trọn không có lúc thoát ra được, khiến cho Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta rủ lòng thương xót, khởi lòng vô duyên từ, vận lòng đồng thể bi, chẳng lìa tịch quang, thị hiện giáng sanh trong thế gian, tinh tu phạm hạnh, thành đẳng chánh giác. Do vậy, Phật than rằng: lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Bởi đó, Ngài tùy cơ thuyết pháp khiến cho chúng sanh được độ thoát, nhưng do căn khí sai biệt của chúng sanh nên pháp không có tướng nhất định, hoặc tiệm, hoặc đốn, hoặc quyền, hoặc thật, hoặc hiển, hoặc mật, hoặc tánh, hoặc tướng. Cốt sao chúng sanh đều được triệt ngộ, triệt chứng diệu chân như tánh, tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, suốt ngày tùy duyên nhưng suốt ngày bất biến mới thôi. Do tâm tánh này về thể tuy bất biến, nhưng dụng lại thường tùy duyên. Do thuận thêm mê, nhiễm duyên dày hay mỏng sai khác mà thành sáu phàm pháp giới. Do nương theo ngộ tịnh duyên sâu cạn khác biệt mà thành bốn thánh pháp giới. Đã biết thể thường bất biến, do mê ngộ thuận nghịch nên tướng dụng khác biệt vời vợi. Ai không muốn bỏ mê nhiễm duyên, thuận theo ngộ tịnh duyên, khôi phục thiên chân sẵn có, viên thành vô thượng giác đạo ư? Mười pháp giới mỗi mỗi đều chẳng ra ngoài nhân quả. Muốn lìa khổ được vui, siêu phàm nhập thánh, thì cố nhiên nên chọn lựa cẩn thận. Lại sợ chúng sanh nghiệp nặng chướng sâu, dù có trồng thiện căn được sanh trong trời người, nhưng chưa đoạn hoặc, ác phải tạo nghiệp. Một khi đọa vào ác đạo, chẳng có lúc hết khổ. Vì vậy, do tâm đại từ bi, Đức Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, để phàm phu đầy dẫy phiền não trong đời hiện tại liền thoát khỏi ta bà, sanh về cực lạc, cùng với các vị Bồ Tát thuộc những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, cùng tụ hội một chỗ thân cận Phật A Di Đà để dần dần chứng được đạo quả. Ôi ơn Thế Tôn có thể nói là tột bậc, dẫu trời che đất chở cũng khó ví được chút phần. Đến khi chúng sanh căn cơ phù hợp đã hết, sự ứng hiện của Như Lai phải thôi dứt, nhưng lòng đại từ bi lời sanh trọn chẳng cùng tận. Do vậy, các đại đệ tử của Ngài phân bố xá lợi, kết tập kinh tạng, hồng lưu thông khắp pháp giới, để tất cả đều được thấm nhuần Phật pháp. Đến thời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu chuyển sang Trung Hoa. Nhưng do phong khí chưa được mở mang, nên Phật pháp chỉ lưu truyền ở phương Bắc. Đến năm Xích Ô thứ tư, 241 đời Tôn Ngô, tôn giả Khương Tăng Hội khai hóa ở Kiến Nghiệp, Nam Kinh ngày nay, được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến tôn quyền hết sức tín ngưỡng, bèn dựng chùa xây tháp để hoằng dương pháp hóa. Pháp được lưu truyền ở phương Nam từ đó. Đến đời Tấn, Pháp được truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Diến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy trở đi, ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường có đủ các tông, có thể nói là Phật Pháp cực thịnh. Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn Hoằng Tông, Nam Sơn, Nghiêm Tịnh Tỳ Ni Luật, Liên Tông chuyên tu tịnh độ. Như những chức vụ thuộc các ti sở của các bộ, như công dụng của sáu căn giúp lẫn nhau. Ấy là vì giáo là Phật ngữ, tông là Phật tâm, luật là Phật hạnh. Ba thứ tâm, ngữ, hạnh quyết khó có thể tách rời. Ước theo chỗ chuyên chú mà lập những danh hiệu ấy. Chỉ có mình Pháp tịnh độ thoạt đầu là phương tiện để phàm phu nhập đạo, chứ thật ra là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Vì thế, kẻ sắp đọa A Tỳ còn được dự vào phẩm cuối, bậc chứng bằng với chư Phật vẫn mong vãng sanh. Khi Như Lai tại thế, ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, vạn phái chầu về. Đức Phật diệt độ rồi, bậc Hoằng Pháp đại sĩ mỗi vị hoằng dương một tông, để mong thâm nhập một môn thì các pháp đều thông. Ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế, mỗi một hạt châu chẳng lẫn vào nhau, nhưng một hạt châu lại nhập vào trong khắp ngàn hạt châu. Ngàn hạt châu được nhiếp trong một hạt châu, hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng xen tạp, riêng biệt nhưng chẳng tách rời. Kẻ câu nệ hình tích cho là hết thảy pháp, mỗi pháp đều khác biệt. Còn người khéo hiểu, thấy hết Phật Pháp, pháp nào pháp nấy viên thông. Như bốn cửa thành, người gần cửa nào bèn vào bằng cửa đó. Cửa tuy bất đồng, nhưng vào trong thành rồi chẳng khác gì nhau. Nếu biết ý này, thì há phải đâu chỉ có những lý chắc thật rất sâu do chư Phật chư Tổ đã nói ra mới là pháp để quy chân đạt gốc minh tâm kiến tánh ư? Khắp cả thế gian, hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân, mỗi mỗi đều là pháp để quy chân đạt gốc minh tâm kiến tánh. Đã thế, mỗi mỗi đều là chân, là gốc, là tâm, là tánh. Vì vậy, kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Do vậy, nói rằng không một pháp nào chẳng phải là Phật Pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Hiềm rằng chúng sanh, châu trong chéo áo trọn chẳng biết hay, ôm của báu đi ăn xin, chịu nghèo khổ oan uổng, dùng tâm Như Lai mà tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát để chịu khổ luân hồi, chẳng đáng buồn ư? Vì thế, bậc Hoằng Pháp đại sĩ chẳng nề khổ sở, dùng đủ mọi phương tiện chỉ bày hướng dẫn, khiến cho họ hiểu chắc thật sự lý nhân quả của mười pháp giới, triệt ngộ tự tánh của cái tâm, để rốt ráo viên chứng. Từ Đường tới Tống, sang Nguyên, sang Minh, rồi đến Thanh, trọn 1000 năm Thanh giáo chẳng suy. Tuy không hưng thịnh bằng đời Đường, nhưng Phật Pháp vẫn có thể nói là chỉ kém hơn đôi chút. Từ thời Hàm Phong đồng trị trở đi, chiến tranh liên miên, đói kém liên tiếp, cao nhân ngày càng hiếm hoi, kẻ tầm thường ngày càng đông đảo. Quốc gia chẳng rảnh rang để đề xướng, tăng lữ không có sức chấn hưng. Do vậy, những vị cao nhân tại gia vì chưa từng nghiên cứu, lầm lạc học theo thói cũ của họ Âu Hàn Nho Gia, khiến cho Phật Pháp suy bại sát đất. Đến cuối đời Thanh, học giới mở rộng, những người thiên tư cao đều xem đọc kinh Phật mới biết cái gốc đạo là đây, bèn đều lắng lòng nghiên cứu. Đến khi dân quốc thành lập, pháp luật quy chế đổi mới, quyền tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp. hơn 10 năm qua, phong khí rộng mở. Phàm vĩ nhân thuộc các giới chính khách, quân sự, học thuật, thương nghiệp, đa phần đều nghiên cứu Phật Pháp, ăn chay, niệm Phật. Các vị cư sĩ Cố Liên Thừa, Triệu Vân Thiều vân vân muốn khiến cho đồng nhân cùng được thấm nhuần pháp lợi, nên tính lọc Phật học biên tập xã tại ngõ Trường Khang, đường Bắc Kinh ở Thượng Hải. Phàm những luận thuyết giải thích rõ tâm tánh, nêu rõ nhân quả lợi ích của việc kiên giết, phóng sanh, những chuyện cảm thông của việc niệm Phật vãng sanh, cùng những giải thích kinh luận sâu xa uyên áo, những sự tu trì của bậc nhân sĩ cao đẹp, đều thu thập, biên tập, mỗi tháng ra một số, để hiển cho người đời, ngõ hầu những người không biết Phật Pháp, sẽ do đây được biết. Kẻ biết Phật Pháp đôi chút, sẽ do đây dần dần hiểu biết thù thắng hơn. Nếu có thể tuân theo ngôn giáo của Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, trọng lòng kính, giữ lòng thành, gột tâm, rửa lòng, thì không những thiên tai nhân họa sẽ do đây được tiêu diệt, mà phong tục lại thuần hậu, tốt đẹp, hưởng mãi thái bình. Sẽ thấy, triệt ngộ duy tâm, đích thân thấy được Phật tánh, xa lìa nhân khổ, quả khổ tam giới, chứng nhân vui, quả vui nhất thừa, để khỏi phụ chân như diệu tánh sẵn có trong tâm này vậy. Số 26 nhỏ, đề từ và duyên khởi của Thường Trai Hội. Tâm tánh của chúng sanh bằng với chư Phật. Do thiện nghiệp hay ác nghiệp mà quả báo chia thành con người hay súc sanh. Con người có tri thức, súc sanh chẳng có tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, con người bèn giết chúng ăn thịt. Con nhà thành đạt còn chẳng vay nợ nặng, há có nên giết thân chúng để chỉ sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đền trả lẫn nhau ư? Thử suy nghĩ đến đó, trong tâm thật đau thương. Vì vậy bèn nhóm họp đồng nhân cùng lập ra hội này. Phàm trăm chuyện thù tiếp đều dùng đồ ăn chay, lập riêng quy ước và thuật duyên khởi, nguyện khắp cả những ai thấy nghe đều dốc lòng nghĩ chúng sanh như ruột thịt, coi chúng như chính bản thân mình. Vốn là vì hết thảy những chúng sanh trên không, dưới nước, trên cạn, không một loài nào chẳng biết đau đớn, sướng khổ, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, không một loài nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bằng hữu, thân thích trong vô lượng kiếp của chúng ta. Hơn nữa, trong đời vị lai, không con vật nào chẳng thể gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì ác nghiệp đời trước phải đọa trong dị loại. Do vậy, ta nên sanh lòng thương xót che chở, khiến chúng đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí bắt lấy, hoặc dùng tiền mua lấy những loài ấy để cung cấp cho bụng miệng của mình ư? Chúng nó tuy sức yếu, không chống cự lại được, nhưng cố nhiên tâm oán hận cố kết, cho nên trong đời đời kiếp kiếp lần lượt giết lẫn nhau. Vì thỏa bụng miệng một chốc, để rồi thân mạng mình bị giết nhiều kiếp. So với chuyện tự giết mình còn khốc liệt hơn vạn phần. Sao lại khổ sở chuốc lấy chuyện tai ương họa hại? Sao lại ngu mê cùng cực đến thế? Xưa kia, nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, nghe tiếng nhau nhưng chưa gặp gỡ. Một ngày kia họ gặp được nhau, mua rượu cùng uống. Một gã nói, không có thịt, uống rượu chẳng vui, hãy đi mua thịt đi. Gã kia đáp, thịt của tôi với anh đây nè, cần tìm gì nữa. Gã trước cho rằng kiến giải ấy rất cao, liền trật áo cắt thịt của mình để đôi bên cùng ăn. Gã sau lại cắt thịt của mình để đáp tạ gã trước, dương dương tự đắc, cho là tình giao du của chúng ta quả thật là tha thiết. Cắt thịt ăn thịt nhau mãi đến chết. Phàm những ai nghe thấy đều than hai gã ấy ngu quá. Người đời do ăn thịt nên tạo các sát nghiệp, đến nỗi bao kiếp tàn sát lẫn nhau, so với bọn dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn nữa. Do không có con mắt huệ, chẳng biết hậu báo, họ đâm ra đắc ý, tự kiêu khoe khoang, chê trách người ăn chay là mê tín, là bạc phước. Thế tục quen thói, điềm nhiên chẳng biết là sai. Vì thế trong kinh Đại Thừa như Phạm Vọng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã bày tỏ cùng cực lỗi họa của việc sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ gốc lấp nguồn vậy. Cõi đời gần đây sát kiếp thê thảm, ngàn xưa chưa từng nghe thấy, huống chi những tai nạn nước, lửa, tật dịch, bão tố, động đất, hạn hán, lục lội vân vân, không lúc nào chẳng có. Nói chung là do sát nghiệp làm duyên khởi, khiến cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống. Do vậy, thiên tai nhân họa tiếp nối nhau dấy lên, như đứng trước gương chẳng trốn được bóng. Đồng nhân lo lắng, muốn làm cho người đời cùng vân giữ chuyện kiên giết, ai nấy đều ăn chay. Bất luận chúc thọ, cầu phước, quan hôn, tang tế, đại khách, nhóm bạn, vân vân, đều dùng tiệc chay. Một là để trọn vẹn cái tâm trắc ẩn của ta. Hai là mong cho những vị thần thánh ta tôn thờ và tổ tông cha mẹ, bè bạn thân thích của ta dứt trừ sát nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Chứ không phải chỉ riêng lo cho hết thảy loài vật sống trên không, dưới nước, trên cạn. Lại mong đây kia bắt chước nhau cho đến khắp cả làng, cả nước và toàn thiên hạ, ắt thấy phong tục tốt đẹp thuần hậu, dân giàu nước mạnh, cùng hưởng sự giáo hóa đại đồng, vĩnh viễn dứt bặt thói tranh đua, chim thú, cá rùa đều được yên vui, ngõ hầu con người đứng cùng với trời đất, xưng tên là tam tài. Cũng như nghĩa lý, càng là đại phụ, khôn là đại mẫu, nhân dân và ta cùng là ruột thịt, loài vật cũng giống như ta, chẳng đến nỗi chỉ là nói suông, chẳng có mảy may thật nghĩa nào. Số 27 nhỏ, duyên khởi quyên mộ xây dựng tịnh độ đường tại Liễu Thị Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Tam giới không yên, giống như nhà lửa, các khổ đầy dẫy, thật đáng sợ hãi. Chúng sanh ngu si thường sống trong ấy, dầu chịu khổ sở cùng cực vẫn chẳng cầu thoát lìa. Dù sẵn có Phật tánh, nhưng do mê trái nên tánh ấy lại biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi trải trần điểm kiếp, không do đâu giải thoát được, chẳng đáng buồn ư? Huống chi nay thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm suốt từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, lại thêm trào lưu tân học bác không nhân quả, bài xích đạo nghĩa của thánh hiền, chê là cổ hủ, mặc sức đề xướng ý kiến ức đoán của chính mình. Người đuôi dẫn lũ mù kéo nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống. Dân đen ngây ngô thật đáng thương xót. Do vậy, những người có tâm lo cho thế đạo mạnh mẽ dấy lên chí lớn muốn cứu giúp dân. Bởi lẽ những nghiệp quả ấy đều vì chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết tam thế nhân quả thiện ác báo ứng, cho là người chết đi thần thức liền diệt, Nào có linh hồn theo nhân duyên tội phước mà thọ sanh trong trời người hay tam đồ ác đạo. Nếu thiện ác đều đồng bị diệt mất như nhau, sao không mặc sức mà làm cho sướng khoái thân tâm? Do vậy, họ hăm hở tranh nhau làm những chuyện nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình và sát hại sanh mạng, hồng sướng bụng miệng, chẳng kiêng dè ấy nấy chi. Nếu biết nhân quả ba đời, ắt họ sợ phải thọ báo, chẳng dám nảy sanh chút ý niệm ấy, há còn thực hiện những chuyện ấy hay sao? Do vậy, sự lý nhân quả ba đời sanh tử luân hồi do Đức Phật ta đã nói chính là huệ nhật trong đêm dài. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vận mà bỏ pháp này thì không còn cách nào cả. Do vậy, những vị tăng tục đại tâm các nơi đều miệt mài đề xướng Phật học, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Cư sĩ Hồ Thiên Bộc ở Lạc Thanh dựng một tòa tịnh độ đường tại Hồng Kiều, khai giảng vào ngày rằm tháng 8, muôn người đều vui vẻ, khen là chưa từng có. Các thiền sĩ ở Liễu Thị ngưỡng mộ khôn cùng, cũng muốn lập một chỗ như vậy nơi thành phố của họ, để ai nấy đều được thấm nhuần pháp. Ngoài ra, khoản đóng góp do những người đề xướng bỏ ra, họ còn tính quyên mộ bốn phương, nên cư sĩ Bao Hữu Vũ xin quan viết sớ. Trộm nghĩ rằng một pháp nhân quả chính là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Một hạnh niệm Phật quả thật là đạo thông đạt để mười phương tam thế chư Phật, làm cho các chúng sanh được thoát khổ trong hiện đời. Bỏ pháp này thì tà kiến không do đâu diệt được, lợi ích thật sự sẽ không thể nhờ đâu để đạt được. Khế lý khế cơ lợi ích khó có thể nghĩ lường. Xin khẩn thiết mong những vị đại nhân có sức, ai nấy đều tán trợ, khiến cho Phật đường hoàn thành, giảng hội được khai diễn dài lâu, nhân tâm xoay chuyển, kiếp vận mau dứt, ngõ hầu thắng hung tàn, trừ khử giết chóc, phong cách đối xử với hết thảy mọi người bằng lòng nhân từ lại được thấy trong ngày nay. Công đức lợi ích ấy ắt sẽ có thọ lượng bằng với mười phương hư không, không ngọn bút nào có thể diễn tả được nổi. Số 28 nhỏ, bài văn cung thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền giảng Kinh Pháp Hoa, viết thay giám viện chùa Pháp Vũ. Cúi mình trộm nghĩ, tri kiến của Như Lai ẩn náu trong tâm chúng sanh, nếu chẳng do Đức Phật nói ra, ai có thể tự ngộ được? Hết thảy các kinh được nói trong cả một đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có mình Kinh Pháp Hoa bằng thông suốt nghĩa ấy. Giơ tay cúi đầu đều thành Phật đạo, xử sự nói năng đều thuận chánh pháp. Chỉ Minh Châu trong chéo áo, thoát khỏi hiểm nạn nhà lửa. Đứa con ăn mày nghèo cùng côi cút lên đên, là con đích thật của ông trưởng giả. Từ đất dày vô minh đạt được suối ngọt pháp tánh, từ ngay tâm của chúng sanh chỉ ra Như Lai tạng. Những điều ấy nếu chẳng được giảng diễn, ai hồng biết được? Kính nghĩ, Tịnh Công Đại Pháp Sư xưa đã lãnh nhận lời Phật phó chúc làm sứ giả của Như Lai, thường hoằng đại giáo, lợi lạc khắp muôn loài, dùng đại trí huệ phát đại biện tài, khiến cho đá tảng cũng phải gật đầu, hoa trời rơi đầy đất. Vãn bối ngưỡng mộ phong cách đức hạnh đã lâu, chưa được một lần gặp gỡ. Duyên kém chướng dày, thẹn thùng chi xiết. Do vậy, chủ nhân Tệ Tự tính trong mấy tháng mùa hạ năm sau, thỉnh ngài giảng diễn kinh Pháp Hoa. Vốn biết tọa hạ vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, nên mới mạo muội khẩn cầu. Xin mong ngài lặng im chấp nhận, ắt hồi Linh Sơn khi xưa sẽ lại được thấy, ai nấy đều cùng chiêm ngưỡng. Vào dịp ấy, ai ai cũng đều vào được phổ môn của Đức Quán Âm. Cuối mong ngài rủ lòng từ bi thì pháp môn may mắn lắm, mà chúng sanh cũng may mắn lắm. Thưa lên cùng ngài, hết sức khẩn cầu mong mỏi đến cùng cực vậy. Số 29 nhỏ, bài văn cung thỉnh Pháp Sư Tịnh Quyền giảng A-di-đà sớ sao, viết thay trụ trì chùa Pháp Vũ. Cuối mình trộm nghĩ, viên giác diệu tâm, hữu tình ai nấy đều có, nhưng tu trì để chứng đắc, mấy ai biết phải nên như thế nào? Kính nghĩ, Tịnh Công Đại Pháp Sư xưa đã nhận lãnh lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai, khai tri kiến Như Lai, nối tiếp đạo pháp của Tông Thiên Thai. Đế quán viên dung, thiền tịnh nhất trí, dắt tam thừa cùng chứng chính phẩm, dẫn ngũ tánh cùng chứng duy tâm. Vãn bối ngưỡng mộ Cao Phong đã lâu, nhưng thật ít dịp được thân cận. Hổ thẹn làm người giữ gìn môn đình chùa Pháp Vũ, trọn chẳng có trí lực để hoằng dương pháp đạo. Xét nghĩ thời tiết cơ nghi đời hiện tại, chỉ có tịnh độ là thích hợp căn cơ nhất. Nghĩ rằng giảng A-di-đà sớ sao, ngoài ngài ra ắt không ai có thể đáp ứng lòng mong mỏi của đại chúng được. Khẩn cầu ngài chẳng trái bổn thệ, rủ lòng thuận theo hạ tình. Đến tháng 7 năm sau, chống tích trượng vào núi hoang, khiến cho tứ chúng trăm ngàn người được gửi lòng nơi bí tạng. Dùng biện tài huyền diệu cuồn cuộn như dòng sông để phô trọn bản hoài của Đức Như Lai, khiến cho bản kinh không ai hỏi tự nói này. Lời sớ phô rõ cả lý lẫn sự này đều được sáng tỏ, thì chẳng những chốn núi hoang được may mắn sâu xa, mà pháp môn cũng may mắn sâu xa thay. Chỉ xin ngài từ bi lặng yên chấp thuận, thưa lên cùng ngài, hết sức tha thiết mong mỏi đến cùng cực vậy. Trình bày nghĩa lý ẩn kín của việc xây kèm tháp của Ni Sư Thanh Liên thuộc Am Đại Thành vào phần mộ cha mẹ họ Đường. Ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể làm Phật. Bởi con người có cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này. Những kẻ không làm được đều là hạng tự cam phận kém hèn, không nỗ lực cho nên mới không làm được, chứ không phải là thật sự không thể làm. Lễ Kinh nói, uống ăn trai gái là điều con người ham muốn nhất, chết chóc nghèo khổ là điều con người chán ghét nhất. Nhưng đã có chí làm Nghiêu Thuấn làm Phật, thì chẳng đem điều chán ghét nhất đổi lấy điều ham muốn nhất. Do vậy, Khổng Tử nói, chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Nghĩa là bậc có chí, người có đức hạnh tốt đẹp, không cầu sống để làm hại đến lòng nhân, có người hy sinh để thành tựu điều nhân. Mạnh Tử nói, sống cũng là điều ta ham muốn, mà nghĩa cũng là điều ta ham muốn. Nếu hai điều ấy không cùng trọn vẹn được, thì bỏ cái sống để giữ lấy cái nghĩa. Đối với bà Ni Thanh Liên ở Am Đại Thành, tôi có cảm xúc sâu xa. Ni sư vốn vợ ông X ở Tây Giao, Võ Tấn, tỉnh Giang Tô. Bà xuống tóc từ lúc còn trẻ, tinh tu phạm hạnh, được thiện tín xa gần kính ngưỡng. Năm Hàm Phong thứ 10, 1860 đời Thanh, giặc vây hãm Thường Châu, ni sư mặc ca sa lễ Phật nhảy xuống ao trước am. Đến khi giặc tràn đến, thôn lẫn am đều thành cuộc đất hoang vắng. Mấy ngày sau, có hai ông Uông và Thiệu ngầm trở về thăm dò, thấy xác ni sư nổi trên mặt ao. Hai ông ngưỡng mộ đức đẹp tiết tháo trong sạch của ni sư, nên đợi đến lúc đêm khuya vớt xác lên chôn tạm dưới nền am. 16 năm sau, nhằm lúc Quang Tự đổi niên hiệu, 1875, cha của ông Đường Đà là Tuân Chi mất, mẹ ông Đà là bà Trâu Cung Nhân, tom góp được mấy chục ngàn đồng mua đất làm phần mộ, tức là nền am Đại Thành khi ấy. Người trong thôn muốn bán đất, bèn lén đem hài cốt ni sư đem chôn trong khu mộ địa bà Trâu vừa tậu, đắp thành một nấm mộ nhỏ. Trâu Cung Nhân xét kỹ nguồn cơn, chẳng những không tị hiềm, trái lại còn sanh lòng tin tưởng ngưỡng mộ. Mỗi dịp tế lễ tảo mộ, anh em ông Đà cũng cúng tế mộ ni sư luôn. Thuở ấy, Trâu Cung Nhân tuổi còn đang thanh xuân, cam phận nghèo, thủ tiết vì chồng nuôi dạy con cái, gia kế chẳng dư dật. Bà phải siêng năng khâu vá, thêu thùa, giặt giũ quần áo cho người ta để sống qua ngày. Khi ấy, anh của ông Đà là Quang Thịnh 11 tuổi. Ông Đà chỉ mới lên 5. Em gái vừa lên 3, lên đên cơ khổ, không sao nói nổi. Trâu Cung Nhân gắng sức bươn chải nuôi dạy con, khiến cho anh em ông Đà đều thành người có đức hạnh tốt đẹp. Hoàn cảnh của bà tuy khác với ni sư Thanh Liên, nhưng đức đẹp trinh tâm chẳng thua kém ni sư Thanh Liên. Đến năm Quang Tự 28, 1902, Trâu Cung Nhân qua đời, được hợp táng cùng ông Tuân Chi. Anh em ông Đà đi làm việc nơi khác, hơn 20 năm chưa cùng tế lễ tảo mộ. Đến năm Dân Quốc thứ 10, 1921, anh ông Đà từ quan trở về quê. Ông Đà cũng thường từ Thượng Hải trở về đất thường cùng nhau tế lễ tảo mộ. Tìm mộ phần ni sư không được, hỏi chủ đất thì được biết do không tiện việc cày cấy, họ đã dời sang ruộng dâu. Ông Đà bàn cùng với anh là Quang Thịnh rằng hiện thời vẫn còn có người biết được đức của ni sư, cho nên còn có ý niệm bảo vệ gìn giữ phần mộ. Nếu không tính kế, sau này khó có thể tránh được nỗi thảm mộ bị dời, xương cốt bị bộc lộ. Huống chi hai vị Uông và Thiệu mạo hiểm để chôn lén, hằng năm mẹ chúng ta dẫn anh em mình đi cúng tế. Nếu chúng ta bỏ qua việc này không quan tâm đến, thì chẳng những phải thẹn với hai vị Uông và Thiệu, mà còn đắc tội rất lớn đối với mẹ chúng ta. Làm sao bọn ta chịu đựng nổi? Do vậy, họ bèn lựa ngày tốt, dời về chôn chung trong phần mộ của cha mẹ. Lại còn lập một tòa tháp đá viết chữ to Đại Thành Am Thanh Liên Ni Sư Chi Tháp, tức tháp của Ni Sư Thanh Liên thuộc Am Đại Thành, đề ở mặt sau rằng Ni Sư đắp ca sa tuẫn nạn, chí hạnh của Ngài đáng tưởng nhớ, nên dời di cốt về chôn trong phần mộ cha mẹ chúng tôi, chỉ mong người đời cùng nhau gìn giữ. Ý của ông Đà là tính kế lâu dài, phòng sau này con cháu dời đi nơi khác, hoặc không còn ai nối dõi, không thể không cầu người đời gìn giữ cho. Có kẻ can gián cho là không hợp lẽ. Ông Đà bảo rằng, bà Ni này chính là vị tăng tu hành chân thật trong nhà Phật. Lúc còn sống, bà được xa gần kính ngưỡng. Khi giặc sắp tràn đến, liền đắp ca sa tự nịch, tức tự trầm. chẳng kém những bậc đức đẹp, nghĩa sĩ thời cổ cho lắm. Huống chi, mẹ tôi rất khâm phục ni sư, thường bảo anh em tôi cúng tế. Nay, chúng tôi đem chôn trong phần mộ của cha mẹ, cũng giống như thỉnh cao tăng về nhà cúng dường, có gì là không được. Hơn nữa, ni sư này đức đẹp, tiết tháo, trong sạch, có lẽ đã siêu phàm nhập thánh. Nếu cha mẹ chúng tôi thường được thân cận, sẽ được nương nhờ từ lực của ngài, liền được cao siêu tam giới, gửi thân nơi chính phẩm sen. Do vậy, lòng cha mẹ tôi sẽ được vui sướng. Mạnh Tử coi, phú quý chẳng dâm, bần tiện chẳng đổi chí, oai vũ chẳng khuất phục, là bậc đại trượng phu. Như bà Ni đây, thoạt đầu bỏ điều ham muốn lớn lao là ăn uống, trai gái, để trường trai thờ Phật, tinh tu phạm hạnh. Khi mất thì có tiết tháo lớn lao, tự giết mình để thành tựu điều nhân, bỏ mạng sống để giữ nghĩa. Ngõ hầu chẳng phụ tánh linh của chính mình, chẳng gây tì vết cho sự giáo hóa của Phật, nêu gương cho trời người, dứt thói tục suy đồi đời mạt, chẳng đáng gọi là bậc trượng phu trong nữ giới hay sao? Ni sư đáng để đường đà dựng tháp, lại còn cầm y câu, tức cái móc cài y ca sa, ở đây chỉ hành trạng đức hạnh của vị xuất gia. Cầu khắp các danh nhân đề lời tán thán, hồng phát huy u quang nơi đức hạnh ngầm kín của bà, mong sao thế đạo khỏi suy đọa vậy. Do đó tôi bèn nêu bày nghĩa lý ẩn kín như thế đó. Số 23 nhỏ bày tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc lập trường học trong nhà thờ ông Đường Hiếu Tử. Mạnh Tử nói, ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn. Lại nói, đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi. Hữu Tử, học trò của Khổng Tử nói rằng, quân tử chăm lo nơi cái gốc, gốc được lập thì đạo sanh. Hiếu đễ chính là cái gốc của lòng nhân vậy. Như vậy, thành Nghiêu Thuấn đạt lòng nhân chẳng ngoài tận lực hành hiếu đễ. Thoạt đầu chẳng có gì là lạ lùng, đặc biệt huyền diệu, gian nan khốn khổ, đến nỗi dù muốn làm cũng không thể làm được. Ai nấy phải nên gắng sức để khỏi phụ đức tánh, chỉ riêng con người là vạn vật chi linh, sánh cùng thiên địa gọi là tam tài. Trời đất thật rộng thật lớn, con người chỉ có cái thân bảy thước mà lại có thể xưng ngang hàng với trời đất, là vì có thể tán trợ sự sanh trưởng nuôi nấng của trời đất, kế tục chí hướng sự nghiệp của thánh hiền. Nếu không, cứ mưu mẹo quỷ quyệt, bại hoại luân thường, gây loạn phong tục, gây ô nhục cho cả trời lẫn đất, nhân loại, thì hình dáng tuy là người nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Cầm thú chẳng biết lễ giáo, còn con người biết lễ giáo. Biết lễ mà trái nghịch thì phải ở dưới loài cầm thú. Con người như vậy sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết ác đọa trong tam đồ ác đạo. Con người sao lại khổ sở dùng cái tư chất làm Nghiêu Thuấn, làm bậc nhân từ, để cam lòng mãi mãi làm loài chúng sanh đáng thương trong súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục? Thật ra là do cái tâm gì vậy? Không có gì khác cả, đều là do giáo dục trong gia đình chưa tới nơi tới chốn, cũng như do chính mình chẳng nỗ lực mà nên nổi. Gần đây, phong tục Âu Tây dần dần lan đến, những kẻ theo tân học, chán cái cũ, thích cái mới, ùa theo như ngựa chạy quàng. Phàm những chỗ hay vì nước vì dân của người Âu, thấy đều chẳng học. Còn những chỗ khinh miệt lễ nghĩa, loạn luân thường của họ, lại dốc sức học đòi. Rốt cuộc phế kinh phế luận, căm ghét lòng hiếu vân vân, không gì chẳng làm, chỉ muốn cho con người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Những người có lòng lo cho thế đạo nhân tâm, ai nấy đều ôm lòng lo lắng. Ông Đường Đà ở Võ Tấn muốn cứu vãn phong tục suy đồi, thấy sự tích của Tiên Tần Tổ, tức ông Cố, là Đường Hiếu Tử, tức An Bang Công, tuy đã được phô tỏ chép trong ấp thừa, sổ bộ trong làng, nhưng chưa lập miếu thờ, người biết đến cũng ít, bèn lập miếu khắc bia để tỏ rõ đức. Ông lại lập một trường tiểu học trong miếu thờ, đặt tên là Đường Hiếu Tử Từ Hiệu, tức trường học trong nhà thờ ông Đường Hiếu Tử, để những con em nhà nghèo nơi ấy đến học. Ngõ hầu trong thấy tên, nghĩ đến nghĩa, học đòi tiền nhân, giữ vẹn cái gốc, trọng luân thường, tận hết bổn phận. Ban đầu thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ được an thân, kế đến là lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang. Đã có hiếu thì ắt sẽ có thể dốc sức tu tập hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân. Đã thực hiện được cái đạo làm người thì cái đạo làm nghiêu thuấn, làm bậc nhân từ cũng đạt được. Mà cái đạo tán trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, kế tục chí hướng sự nghiệp của thánh hiền, cũng có thể tùy phần mà đạt được. Ý của ông Đà là như thế đó. Do vậy, ông chẳng từ nhọc nhằn bán chữ để lo liệu, thật có thể nói là người dốc lòng nơi cái gốc, trọng luân thường, đề cao đức, hâm mộ nghĩa. Ông Đà là người hiền vậy. Cháu ông là Doãn Trung cũng tùy sức khuyến trợ, đủ thấy trong họ Đường có lắm người hiền. Tuy thế, ông Đà hiền là có nguyên do. Xét ra khi ông Đà mới được 5 tuổi, cha là cụ Tuân Chi qua đời. Khi ấy, anh của ông Đà là Quang Thịnh 11 tuổi, em gái mới 3 tuổi, gia cảnh nghèo nàn, lên đên cơ khổ, không sao nói nổi. Mẹ ông là bà Trâu Cung Nhân, hằng ngày siêng năng khâu vá, thêu thùa, giặt quần áo thuê để kiếm sống qua ngày, hầu nuôi dạy con, khiến cho anh em ông Đà đều thành người vẹn đức. Bà lại vì chồng mua đất mới làm nơi chôn cất. Lập xong, người trong thôn dời di cốt của ni sư Thanh Liên thuộc Am Đại Thành vào chôn trong đó. Trâu Cung Nhân hỏi han kỹ, biết ngọn ngành, chẳng những không lấy đó làm điều tị hiềm, trái lại còn sanh lòng kính ngưỡng sâu xa. Hằng năm bà cúng tế tảo mộ, dạy hai con đến tế mộ ni sư. Đến khi cung nhân mất, chủ đất dời hài cốt ni sư chôn đi nơi khác. Anh em ông Đà cảm lòng từ của mẹ, lại sợ sau này mất dấu, nên đem hài cốt của ni sư về chôn trong phần mộ của cha mẹ, lại dựng tháp để biểu lộ đức cao đẹp, tiết tháo thanh khiết của ni sư. Khi chồng mất, Trâu phu nhân tuổi còn rất trẻ, cam phận nghèo cùng, thủ tiết nuôi dạy hai con, kính ngưỡng ni sư, đem thân tuẫn pháp, tức vì pháp mà hy sinh, giống như từ mẫu nước Ngụy. Người cô có nghĩa đức tề, đức đẹp, trinh tâm đáng làm gương cho đời. Theo Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Hội Biên, từ mẫu là người xứ Mạnh Dương, đời Châu Ngụy là vợ sau của Mang Liễu, sanh được 3 người con. 5 người con của đời vợ trước đều không ưa bà. Bà đối xử thật tốt với con chồng, chúng càng thêm căm ghét. Bà dạy con mình chẳng được so bì với con bà vợ trước, thứ gì cũng dành phần hơn cho con chồng. Chẳng lâu sau, đứa con thứ hai của người vợ trước phạm tội, bị xử tội chết. Từ mẫu hết sức thương xót, sáng tối chạy vậy tìm cách cứu giúp. Có người bảo rằng, nó đã không thương bà quá đáng như thế, sao bà còn phải nhọc nhằn lo toan như vậy? Bà đáp, dầu con không thương mình, tôi vẫn phải cứu nó. Nếu không như thế, con người vợ trước có khác gì không có mẹ? Vì sợ nó cô đơn nên cha nó phải lấy vợ kế. Kế mẫu làm vợ người ta mà chẳng thương con vợ trước, thì có gọi là từ mẫu được không? Thương con mình, bỏ mặc con chồng, có đáng gọi là nghĩa hay không? Bất từ bất nghĩa, có đáng sống trên đời nữa không? Dầu nó không thương tôi quên được nghĩa hay sao? Có người thuật chuyện với vua Ngụy, vua cảm động bèn hạ lệnh ân xá. Từ đó năm đứa con chồng đều thương bà như mẹ ruột. Bà dạy dỗ 8 đứa con đều thành tài, về sau đều thành đại phu khanh sĩ nước Ngụy. Vì thế khiến cho ông Đà tuổi quá 50 vẫn không giảm lòng quyến luyến ngưỡng mộ, muốn tỏ rộng lòng hiếu để báo ơn mẹ, nên mới lập nhà thờ này, lập trường học trong ấy để dạy con em nhà nghèo trong làng, hòng làm căn cứ để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Có thể nói là dốc lòng thờ mẹ, trọn hết đạo con. Do vậy, tôi bèn phát huy ý nghĩa ẩn tàng, ngõ hầu hiếu hành của An Ban Công và đức ngầm của Trâu Cung Nhân đều được tỏ rõ, khiến cho người thấy nghe thấy đều phát tâm. Hiếu Kinh nói rằng, đại hiếu là kinh của trời, nghĩa của đất, hạnh của dân. Do vậy nói rằng, một lời một hạnh không hợp đạo đều là bất hiếu. Vì thế mới nói rằng, hiếu để là cái gốc của lòng nhân. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Phàm những ai làm con không thể không suy nghĩ sâu xa, cực lực hành theo vậy. Số 24 nhỏ, duyên khởi của Hội Nghiên cứu Phật học Cao Châu, tỉnh Quảng Đông. Viết thay cho ông Hà Kiếm Tinh. Phật pháp không gì lớn chẳng bao trùm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu. Y theo pháp này tu tập thì chẳng những có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, mà đối với đạo cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình, làm sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện. Nếu như thấu hiểu Phật pháp sẽ bớt được nửa công sức mà đạt được hiệu quả gấp bội. Bởi lẽ những gì thánh nhân thế gian đã nói chỉ nhằm dạy con người trọn hết bổn phận, chỉ có bậc thượng trí mới có thể tuân theo trọn vẹn, chứ nếu là kẻ căn tánh trung hạ, ác sẽ hờ hững bỏ qua. Phật dạy tường tận sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật, khiến cho kẻ thượng trí ắt mong chứng được điều mình sẵn có, kẻ hạ ngu cũng chẳng dám phóng túng buông tuồng, kẻo chuốc lấy tội khổ trong vị lai. Thế tất nhiên sẽ cải ác hướng thiện, mong thành thánh thành hiền, dầu ở trong nhà tối phòng kín, vẫn thường như đối trước Phật trời. Đức Như Lai dùng tam quy ngũ giới thập thiện để thâu nhiếp khắp hàng tại gia nam nữ. Tu được ngũ giới thập thiện sẽ thắng được hung tàn, dứt bỏ giết chóc, bỏ tồi tệ, khôi phục thuần hòa, mãi mãi lìa khỏi ác báo tam đồ, thường hưởng khoái lạc trời người. Pháp nông cạn nhất còn được như thế, huống chi là pháp sâu xa nhất. Vì thế biết rằng Đức Như Lai là đại sư của tam giới, là cha lành của bốn loài, là bậc thánh của chư thánh, là trời của các trời. Do vậy, vô thánh tôi hiền, người thông hiểu, bậc thấu đạt, không ai chẳng y giáo tu tập, hộ trì, lưu thông. Bởi lẽ hết thảy các pháp lấy tâm làm gốc, chỉ có Phật pháp dạy rõ rốt ráo cái tâm. Xét từ đời Đông Hán, đại giáo từ phương Tây truyền qua, gần 200 năm chỉ lưu truyền ở phương Bắc. Đến đời Tam Quốc, ngài Khương Tăng Hội cảm hóa được tôn quyền, người phương Nam mới bắt đầu được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Đến đời Tấn, Phật pháp truyền khắp toàn quốc và Cao Ly, Nhật Bản, vân vân. Đến đời Đường, các tông đều có đủ, có thể sánh bằng Tây Thiên. Mấy trăm năm qua, pháp đạo lưu thông, cao nhân như rừng, chép trong các truyện ký không biết bao nhiêu mà kể. Pháp phái Tào Khê phát xuất tại đất Việt Đông, đất Quảng Đông. Truyền tâm ấn của Phật không ai chẳng sùng mộ. Do vậy biết đất Quảng Đông tuy là nơi biên địa, nhưng lại có đại nhân duyên đối với đại pháp của Như Lai. Do vậy Thiền Tông hưng khởi mạnh mẽ, trong hai chúng tại gia cũng vẫn có nhiều người triệt ngộ cái mình sẵn có, minh tâm kiến tánh. Đến các đời Tống Nguyên Minh, pháp đạo chẳng suy. Vào cuối đời Minh, đột nhiên Phật pháp hưng khởi mạnh mẽ. Ngài Hám Sơn do hoằng pháp bị sàm bán, phải tội đầy đi Việt Đông, nhờ đó trung hưng Tào Khê. Khi ấy giặc giả tứ bề, bá tánh khốn khổ, quan chế đài chẳng biết tính cách nào. Ngài Hám Sơn dùng lời giảng giải dẹp tan. Đọc bộ Hám Sơn Niên Phổ và Niên Phổ Sớ sẽ biết dân đất Quảng Đông gọi ân đức đại sư rất sâu. Đến khi có nhà Thanh, sự tôn sùng kính trọng Phật pháp thật mạnh mẽ. Thế Tổ thuận trị tuân theo chế định của Phật, bãi trừ lệ thí tăng và quy chế cấp độ điệp cho tùy ý xuất gia. Đương thời cao nhân như rừng, lệnh ấy khá hữu ích, nhưng điềm khiến cho Phật pháp suy vi thật sự đã bắt đầu từ đây. Từ đó về sau hơn 100 năm, Phật pháp vẫn còn hưng thịnh. Từ đời Gia Khánh Đạo Quang trở đi, bậc triết nhân ngày càng hiếm, người nêu gương càng kém, quốc gia chẳng chú trọng đề xướng, tăng lữ suy đồi chẳng gắn sức. Lại thêm vào đời Hàm Phong Đồng Trị, chiến tranh liên miên, bậc tiền tu đã mất, đám hậu côn con cháu cũng chẳng nghe thấy ai, đến nỗi nhiều kẻ thô bỉ bại hoại, vô lại trà trộn vào pháp môn. Hàng nho sĩ tại gia nếu không có tri kiến lỗi lạc, không ai chẳng cho Phật pháp là ung nhọt, cho là vô ích đối với nhân dân quốc gia. Nhưng đại kinh đại pháp, cách vật trí tri chánh tâm thành ý, tu tề trị bình của nho gia và đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử của Đức Như Lai, nếu không nghiên cứu, nào ai biết được. Những kẻ theo tân học xuất hiện, lầm lạc, cậy vào ý mình, mặc tình dèm bán, khinh nhờn, đến nỗi những kẻ hủy chùa đuổi tăng nối nhau dấy lên. Mấy năm gần đây, nhân sĩ các giới mở rộng tầm mắt, biết Phật là đạo độc nhất vô nhị trong thế gian, chẳng những không xung đột với hết thảy triết học, khoa học, chính trị, luật pháp, mà còn có thể giúp cho hết thảy triết học, khoa học, chính trị, pháp luật đều đạt được lợi ích thật sự. Do vậy, phàm những ai có chí muốn tự thấy được bản lai diện mục và vãn hồi thế đạo nhân tâm, không ai chẳng nghiên cứu Phật pháp, thọ tam quy, để chánh tam nghiệp, vân giữ ngũ giới, tu thập thiện, ăn chay niệm Phật, kiên giết phóng sanh. Những chuyện xưa kia bị chê bai là hành của kẻ ngu phu ngu phụ, nay vĩ nhân danh sĩ đều làm. Do đó, mọi nơi đều lập ra hội nghiên cứu Phật học, Phật kinh lưu thông xứ, nơi phát hành truyền bá kinh Phật. Sự suy đồi cùng cực, ắt sẽ khôi phục, bỉ cực, ắt thái lai. Nay thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cực điểm, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, để giáo huấn, quyết khó có thể thâu được hiệu quả. Do một niệm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, hễ gặp ngộ tịnh duyên, bèn chứng tam thừa và Phật pháp giới. Hễ thêm mê nhiễm duyên, bèn thành nhân thiên và bốn ác thú pháp giới. Tuy mười pháp giới thăng trầm sướng khổ khác xa như trời với đất, nhưng tâm tánh sẵn có tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Nếu hiểu chắc chắn nghĩa này, dầu tán thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ ngộ tịnh duyên, chọn lấy mê nhiễm duyên để rồi bao kiếp luân hồi không thể thoát ra. Do vậy, biết những pháp nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, trị được cả gốc lẫn ngọn, là đại đạo để phàm lẫn thánh cùng theo, là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thời buổi hiện tại, nếu bỏ pháp này thì dầu cho Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Võ, Châu Khổng cùng xuất thế cũng chẳng biết làm sao. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Phật pháp cao vời bị điêu tàn đã lâu, xuất gia lẫn tại gia đều đang trong mộng mị. Những đồng nhân lập ra hội nghiên cứu Phật học và Phật kinh lưu thông xứ, để những người có chí tự lập, lập người, tùy theo thiên tư của mình mà tu trì. Người sâu xa bèn thấy sâu xa, khó gì chẳng đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử. Người nông cạn sẽ thấy nông cạn, cũng có thể sửa lỗi làm lành, mong thành thánh thành hiền, vãn hồi thế đạo nhân tâm, thúc đẩy đạo đức của nhân quần. Cố nhiên, phạm vi chính trị và tôn giáo không dẫm chân nhau, mà cũng chẳng mâu thuẫn nhau. Một lòng thành khăng khăng, xin hãy rủ lòng soi xét.